Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 832, vô danh kiếm. Liền bằng các ngươi đám phế vật này, cũng dám đối địch với ta. Côn Lôn yêu đế trên mặt tươi cười, ánh mắt khinh thường từ mộc tộc thôn dân trên thân khẽ quét mà qua. Oanh! Côn Lôn yêu đế trên thân bộc phát ra khủng bố kiếm thế. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất từ thiên ngoại bay tới, phát ra một tiếng vang thật lớn, một cái tràn ngập kiếm quang không gian còn như pháo hoa. Trên không trung nở rộ ra, hóa thành một cái cự lao tù lớn, đem Tần Phong cùng vong yêu thôn thôn dân cùng một chỗ giam ở trong đó. Côn Lôn kiếm vực, thật là lợi hại kiếm vực. Dịch Hồng Trần sắc mặt biến hóa, lớn tiếng khen, hô, vẻn vẹn mãnh liệt kiếm phong gào thét mà qua, liền sẽ mộc tộc người trẻ tuổi thổi đến ngã trái ngã phải. Mộc Huyền chống gậy, Mạnh Đỉnh lấy gió mạnh, thân thể khom người, đau khổ trèo trống, thần điện mộc tộc tế tự đều không phải là Côn Lôn yêu đế đối thủ. Huống chi là Mộc Huyền một cái nho nhỏ vong yêu thôn thôn trưởng. Mộc Huyền dẫn theo vong yêu thôn thôn dân đối cứng Côn Lôn yêu đế, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cho tới bây giờ, Mộc Huyền mới thiết thân thể sẽ đến. Côn Lôn yêu đế kinh khủng bực nào. Vạn kiếm, bọn họ đám phế vật này, căn vốn không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Côn Lôn yêu đế lạnh giọng cười nói. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, yên lặng từ trong hỗn độn không gian lấy ra một căn màu đỏ thẫm lông dài. Đây là vô danh giao cho Tần Phong Phượng Hoàng Vũ Mao. Một căn này Phượng Hoàng Vũ Mao có thể mở ra cây ngô đồng cự mộc trận pháp, mở ra thông hướng thế giới thụ đỉnh đường. Ông, Tần Phong trong tay nắm Phượng Hoàng Vũ Mao, lấp lóe lấy tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số tỉ mỉ tia sáng, dọc theo lông chim đường vân lấp lóe, ngưng tụ thành một mai lại một mai cổ áo thâm thúy phù văn. Tần Phong ánh mắt bên trong lấp lóe lấy khác thường hào quang, chậm rãi đem Phượng Hoàng Vũ Mao nâng quá đỉnh đầu. Một căn này khinh bạc Phượng Hoàng Vũ Mao nắm ở trong tay Tần Phong, quang mang đại thịnh, biến thành một chuôi cự kiếm. Một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm phóng lên tận trời, hóa thành một đầu hỏa phượng hư ảnh, hướng về cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu bay đi. Oanh long, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, còn như tiếng sấm trên 9 tầng trời vang vọng. Chỉ thấy cây ngô đồng cự mộc giống như thương thiên bóng cây, hiện ra vô hạn phù văn. Phù văn trung ương có từng đạo quang trụ rơi xuống, mỗi một đạo quang trụ cũng là một cái toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực. Phượng hoàng, vô số phượng hoàng từ cây ngô đồng trên gỗ lớn phương lao xuống. Vũ rực nhẹ nhàng huy động, liền sẽ Côn Lôn yêu đế kiếm vực đốt phá. Hô, vô số phượng hoàng hư ảnh lấy Tần Phong làm trung tâm phi vũ. Nóng bỏng gió phơn hóa thành tường lửa, đem hắn cùng mộc tộc bao phủ trong đó. Đây là vật gì? Thánh thú Phượng Hoàng, Trụy Thiên Cốc cùng Phượng Tê Quan nhóm kiếm tu đều là biểu tình kinh sợ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh thú Phượng Hoàng là trong truyền thuyết vật chủng, thập giới truyền thuyết, Phượng Hoàng cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Thực lực thậm chí vượt qua cửu thiên kiếm thần, chính là trên thế giới nhân vật vĩ đại nhất. Thánh thú Phượng Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, trên người tán phát ra uy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng là trong lòng run sợ. Không đúng, không phải Phượng Hoàng, Phượng Hoàng chỉ là hư ảnh thôi. Giả thần giả quỷ, thế gian làm sao có thể thật có Phượng Hoàng? Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế trước hết nhất kịp phản ứng. Thánh thú Phượng Hoàng uy áp gì sự khủng bố, một khi hiện thế toàn bộ thế giới đều có bao phủ ở trong liệt diễm. rào rạt đốt cháy trước mắt Phượng Hoàng, nhìn như uy thế kinh người, trên thực tế cũng là hư ảnh, là cổ lão trận pháp lưu lại kiếm ý biến thành, coi như có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế con mắt. Ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, một cái Phượng Hoàng rơi ở trước mặt Tần Phong, rủ xuống hai cánh, nhượng Tần Phong dẫm ở trên lưng của nó. Phượng Hoàng, biết bao cao ngạo vật chủng, làm sao có thể nhường nhân tộc dẫm ở trên thân nó. Không chỉ là Tần Phong, vòng yêu thôn các thôn dân cũng đang sợ hãi bên trong. Đứng ở Phượng Hoàng trên lưng, hô, gió phơn gào thét, Phượng Hoàng lên như diều gặp gió, hướng về cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu bay đi. Trong chớp mắt, Tần Phong đám người lấy Phượng Hoàng, đã có cao mười mấy trượng. Vạn kiếm tiểu tử, đừng trốn, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Không phải liền là Phượng Hoàng hư ảnh, cũng muốn hù dọa chúng ta. Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế mắt thấy Tần Phong phải ngồi ở Phượng Hoàng trên lưng đào tẩu, nhất thời trong lòng sốt ruột vạn phân. Bọn họ đã cùng Tần Phong hoàn toàn vạch mặt. Nếu như là Tần Phong một lần này trốn, vô cùng hậu hoạn. Siêu, Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế đều là hóa thành kiếm quang, phóng lên tận trời, liên thủ hướng về Phượng Hoàng chém tới. Hai vị kiếm đế thân ảnh ở biển lửa gió phơn bên trong xuyên toa, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm phong chỗ đến chỗ, hỏa diễm dập tắt, hai người gặp to lớn vui. Phượng Hoàng hỏa diễm chính là suốt đời chi hỏa, nghe nói vĩnh viễn sẽ không dập tắt, thế nhưng là những ngọn lửa này lại dập tắt. Nói cách khác, bọn họ đoán không sai, cái này cũng không phải là chân chính Phượng Hoàng, chẳng qua là cổ lão kiếm trận lưu lại kiếm ý biến thành hư ảnh. Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế càng chiến càng hăng, kiếm quang còn như lôi điện đồng dạng du tẩu, kiếm phong gào thét rơi ở trên thân Phượng Hoàng. Tần Phong đứng ở Phượng Hoàng trên lưng, lắc lư rất lợi hại, chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Suy, Dịch Hồng Trần một kiếm chạm tại Phượng Hoàng trên cánh, Phượng Hoàng phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân ảnh chậm rãi liền nhạt, cơ hồ muốn biến mất. Tần Phong tâm bên trong kinh hãi, lúc này cách xa mặt đất đã có cao mấy chục trượng. Tần Phong có thể ngự kiếm phi hành, đương nhiên không việc gì, thế nhưng là mộc tộc người từ cao như vậy địa phương rơi xuống, nhất định sẽ ngã thịt nát xương tan. Vạn kiếm, ngươi trốn không thoát đâu. Thừa dịp Phượng Hoàng thụ thương, Côn Lôn Yêu Đế nhảy lên một cái, xuất hiện ở Tần Phong đỉnh đầu, trong tay nắm lấy một chuôi dịch thấu trong suốt kiếm gỗ. Nụ cười trên mặt dữ tợn, vạn kiếm trưởng lão, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Dịch Hồng Trần hai chân dậm trên Côn Lôn cự mộc, cũng đuổi theo, mắt thấy Phượng Hoàng thân ảnh lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tần Phong nhíu mày, ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị cùng Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu ánh sáng hiện lên, một đạo hỏa quang từ phía chân trời rơi xuống. Cái này đạo hỏa quang cực kỳ hừng hực, thậm chí so Phượng Hoàng giấy lên hỏa diễm còn muốn hừng hực. Hỏa quang từ thế giới thụ cuối cùng bay tới, tản ra ánh sáng liền tràn ngập toàn bộ Côn Lôn, đem toàn bộ thế giới thiêu đốt thành một cái biển lửa. Một cái khuôn mặt đen nhánh trung niên nam tử từ hỏa quang xông ra, dưới chân phảng phất dậm trên mặt trời gay gắt. Hỏa quang là từ kiếm trong tay hắn tản mát ra. Là ai? Hắn là ai? Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Thân thể bị hỏa quang xuyên qua. Suy, hỏa quang xuyên qua hai vị kiếm đế thân thể, liệt diễm đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. Thân ảnh của hai người giống như cự thạch, hướng về cây ngô đồng cự mộc phía dưới cấp tốc rơi xuống. Oanh Long, hai người rơi vào Côn Lôn thần điện đỉnh chóp, đem khung đỉnh ném ra một cái to lớn lỗ thủng, bụi mù tràn ngập, hai người không rõ sống chết, khuôn mặt đen nhánh, da thịt giống như than cốc trung niên nam tử, trên thân tản mát ra đế hoàng đồng dạng cao quý chi khí. Ánh mắt đảo qua hai người, đối Tần Phong nói, chúng ta ước định 10 ngày, ngươi sớm đến, người này chính là Vô Danh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.